Chương 1658, Thiên đạo sủng nhi lại như thế nào? 6. Vừa đến nàng thân phận của thần nhạc sư, xác thực không thể tiết lộ ra ngoài, dù cho một chút chỗ sơ suất cũng không thể có. Thứ hai, Trịnh Tiểu Bàn bây giờ bởi vì Khương Hinh Vũ chết đã triệt để hỏng mất, chỉ còn lại báo thù cho Khương Hinh Vũ cái này một cọng cỏ cứu mạng treo hắn. Một khi cái này cây cỏ cứu mạng biến mất, Mộ Nhan rất sợ hắn sẽ sụp đổ. Bây giờ cái này thề hiệu chung, có lẽ cũng có thể trở thành trên người hắn một đạo gông xiềng, để hắn không đến mức cam chịu. Mộ Nhan nhẹ nhàng vỗ vỗ Trịnh Tiểu Bàn bả vai, đi đến Liễu Nhược Tuyên trước mặt, túi đầu nhìn qua nàng, chậm rãi nở nụ cười. Liễu Nhược Tuyên, ngươi nếu biết thần nhạc sư, kia có biết hay không, thần nhạc sư có một cái kỹ năng, tên là cuộc đời phù du. Ngươi biết cuộc đời phù du cực ác chi mộng, là một loại như thế nào thú vị thể nghiệm sao? Nói nó là mộng, nhưng lại không phải là mộng. Chỉ là ngắn ngủi một khắc đồng hồ cầm âm, lại có thể để ngươi hồn phách tại như đi a ngu cờ tra tấn bên trong kinh lịch trăm ngàn năm luân hồi. Tại cái kia cực ác thế giới bên trong, ngươi có thể là một đầu đê giai hung thú, tránh né lấy tu giả truy đuổi, thừa nhận mạnh được yếu thua, cuối cùng trở thành người khác trong mâm một bát mỹ thực. Ngươi cũng có thể là một cái xấu xí mà không có linh lực nông phụ, cả ngày lao động, phơi gió phơi nắng, thủ trượng phu đánh đập, nhi nữ ghét bỏ, cuối cùng buồn bực mà chết. Liễu Nhược Tuyên, ngươi muốn kinh lịch hạng người gì sinh, ta tại cuộc đời phù du bên trong, đều có thể cho ngươi dạy thành. Chờ ngươi tỉnh lại thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, rõ ràng chỉ qua mấy cái ngày đêm, ngươi cũng đã tóc trắng phơ, mặt mũi nhăn nheo, răng từng khỏa chóc ra linh hồn già yếu, mới thật sự là không thể nghịch. Ngươi đoán, ta muốn dùng thời gian bao lâu, mới có thể đem ngươi cái gọi là khí vận, đem thần hồn của ngươi cùng sát khí một chút xíu tha mài sạch sẽ? Quân Mộ Nhan dễ nghe thanh âm, rõ ràng mỗi chữ mỗi câu truyền vào Liễu Nhược Tuyên trong thai, tựa như là từng con kiến, gặm ăn nàng nay đã gần như sụp đổ tinh thần. Ô ô ô ô ô ô ô, trong mắt của nàng chạy xuống óng ánh huyết lệ, đó là chân chính hối hận, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, hết thể đều đã chậm. Mộ Nhan chậm rãi tại bên người nàng ngồi xuống, mặt tái nhợt bên trên ngậm lấy nụ cười gằn. Liễu Nhược Tuyên, ta nguyên bản không muốn cùng ngươi so đo, thế nhưng là ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mình đụng vào. Bây giờ càng là cướp đi một đầu lại một đầu tính mạng vô tội. Cầu thí thiên đạo sủng nhi, ngươi cho rằng thiên hạ này coi như thật không có nhân năng lực ngươi gì sao? Liễu Nhược Tuyên, ô ô ô ô a a a ha ha, bây giờ muốn cầu xin tha thứ? Muộn thon dài mười ngón nhẹ nhàng kích thích dây đàn, tiếng nhạc du dương vần quanh, bắt đầu chậm rãi dùng âm phù lập từng cái kỳ quái mộng cảnh. Chỉ là giờ phút này nàng bệnh lại không phải mộng đẹp, mà là như đi a ngu cờ ác mộng. Liễu Nhược Tuyên, chuẩn bị kỹ càng nên đón ngươi cái thứ nhất cực ác chi mộng sao? Bà tử vi cung lòng đất. Địch Hưu Đạo vừa mới chuẩn bị động thủ, liền nghe một trận kịch liệt bạo động từ lối vào truyền đến. Ngay sau đó, phanh phanh vài tiếng vang, còn không đợi Địch Hưu Đạo phản ứng, bên ngoài đã có một sóng lớn nhân vật vào. Địch Hưu Đạo nhìn thấy xông tới người, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy cầm đầu là Hình Đan Thanh, Mạnh Bách Xuyên mấy cái phân viện viện trưởng đều đi theo phía sau. Bọn hắn vừa tiến đến nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, từng cái cả kinh trợn mắt hốt mồm. Thiên Quyền phân viện viện trưởng đột nhiên vọt tới nơi hẻo lánh, đỡ lên đã không có khí tức người, sắc mặt đại biến. Cái này, đây không phải chúng ta phân viện mất tích học sinh sao? Tại sao lại ở chỗ này? Tấu chương xong.